mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Chương 386 nhanh nhẹn, bọn họ cảm thấy A Đấu đã từng cũng là Dây Si. Cho nên hắn hẳn là càng hiểu biết Dây Si phong cách hành sự. Làm Dây Si đi đối phó Dây Si là lại thích hợp bất quá. Kỳ thật bằng không, mỗi người đều có chính mình phong cách hành sự. Chính là A Đấu làm không được A. Hắn nếu có thể làm được đã sớm làm thành. Còn dùng này đó lão Đông Tây tới giáo huấn hắn sao? Vệ Nham kia tiểu tử làm hại chính mình bị mặt trên người hiểu lầm thậm chí bị trách cứ. Cũng đã sớm tưởng đem Vệ Nham kia tiểu tử cấp loát ra tới. Như vậy, không chỉ có làm chính mình ích lợi càng củng cố, hơn nữa tại đầu não nhóm trước mặt địa vị cũng càng vững chắc. Hắn trước kia tiếp xúc quá Vệ Nham vài lần, kia tiểu tử cùng Đoạn lão nhân giống nhau, đều là dầu muối không ăn một cây gân ra hòa. Cố tình này hai người lại không phải những cái đó không có tên tuổi tiểu nhân vật. Xử lý những cái đó tiểu nhân vật cùng giết chết một con kiến giống nhau. Nhưng là bọn họ không giống nhau, bọn họ đều là ở mặt trên treo hào, ở trên đường cũng là nổi danh đầu, một khi xảy ra chuyện, mặt trên chắc chắn tra rõ, phiền toái không ngừng, A Đấu bên người đứng mấy cái chỉ là tới cấp hắn truyền lời lão nhân. Lại so với hắn còn muốn kiêu ngạo, may mắn mới tới một đám tươi mới mặt hàng, mới đêm này đó lão Đông Tây trần an trụ. Vừa rồi bọn họ chính là ở mặt trên hưởng thụ mấy cái sinh viên. Mà hắn liền ở bên cạnh hầu hạ, cho nên lúc này vẻ mặt thỏa mãn mà rời đi. Không nghĩ tới thang máy mới vừa hạ đến 11 tầng thời điểm đột nhiên dừng lại. Môn hoạt đấu võ khai, hắn đang muốn chửi ầm lên đến tột cùng là cái nào không nhãn lực giới đồ vật. Lại phát hiện trước mặt tàu đạo không có một bóng người. Một lát, cửa thang máy lại khép lại, tiếp tục vận hành, đây là khách quý chuyên dụng thang máy, chỉ có thể ở trên cùng 3 tầng mở ra, Tố Tân mệt giống cầu, bất quá cuối cùng tìm được cái này, Đấu Ca, còn có hắn bên người này mấy cái tây trang dài da, mang danh biểu cùng xa hoa định chế dày da người, xem bọn họ kia phó bộ tịch cùng phát ra thượng vị giả khí thế, liền biết địa vị không đơn giản. Mặc kệ như vậy nhiều, cùng A Đấu ở bên nhau, hiện tại nửa đêm canh ba, trên người tràn ngập thiếu chút nữa bị đào trống không mi mi chi khí cùng nghiệp lực. Trước phóng đổ lại nói, Tố Tân ý niệm vừa động, trên cổ tay chảm hồn hoàn bỗng chốc biến thành một thanh trường đao. Đem thang máy camera hủy diệt, sau đó dùng điện giật khí đem những người này lần lượt từng cái mà phóng đảo. Địch ở minh ta ở trong tối, hơn nữa nàng là đột nhiên phát động công kích, làm lên sạch sẽ nhanh nhẹn, sau đó lại ấn hạ 10 lâu, vừa vặn thích hợp, bởi vì nàng vừa rồi đi lên thời điểm, phát hiện nơi này là đối ngoại thương vụ gian, giờ phút này vừa lúc không có khách nhân, đem một người kéo dài tới cửa thang máy khẩu ngăn chờ. Sau đó dùng điện giật khí phân biệt cho bọn hắn tới một chút. Lại chạy tới phòng điều khiển, như cũ lợi dụng chính mình ẩn thân ưu thế, đem bên trong nhân viên an ninh phóng đảo, đóng cửa theo dõi nguồn điện, Nga sai, là trực tiếp dùng ý niệm khống chế chảm hồn hoàn, đem dây điện tước đoạn, cấp Thạch Phong cùng Mạc Ly gọi điện thoại, không đến 2 phút, hai người xuất hiện ở Tố Tân trước mặt, nhìn nằm đầy đất tai to mặt lớn người, hơi hơi kinh ngạc một chút. Vội vàng đem mấy người kéo dài tới bên cạnh trong phòng. Toàn bộ trong miệng tắc khăn lông sau lại đánh thức. Thạch Phong hỏi chuyện, Mạc Ly ở bên cạnh đọc lấy bọn họ ký ức tin tức. Tố Tân như cũ đương một cái ẩn thân người. Ở bên cạnh thông khí, Mạc Ly giờ phút này như cũ là dùng chính mình tinh thần lĩnh vực tới đọc lấy những người này ký ức. Tin tức, đương Thạch Phong đưa ra một vấn đề khi... Bọn họ trong đầu liền sẽ bản năng bày biện ra tương ứng tinh thần dao động. Đương nhiên, nếu làm cho bọn họ trực tiếp mở miệng nói chuyện nói. Đoạn sẽ không như thế thành thật, Tố Tân xem Mạc Ly biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Liền biết sự tình khẳng định không ổn, chỉ là đương đối phương nói ra khi, như cũ có chút không thể tin. Này Lanh Lành Càn Khôn hạ, cái này ngầm thế lực thế nhưng đã vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này. Trừ bỏ có thực phẩm cùng dược phẩm chế giả phiến giả ngoại, bọn họ còn ở kinh doanh nhân thể khí quan mua bán, du phẩm, tẩy tiền, cùng với súng ống đạn dược. Những người này tuy rằng chỉ là cái này ngầm thế lực nổi tại danh trên mặt cùng ngoại giới giao tiếp người, nhưng là bọn họ trên người đều không sạch sẽ, bức lương vì trang, uy hiếp đe dọa, phi pháp giam cầm, thậm chí là mướn hung giết người. Này còn chỉ là danh trên mặt người, kia giấu ở chỗ tối làm tiến hành những cái đó phi pháp hoạt động người đâu. Thạch Phong, Mặc Mặc, ngươi đem bọn họ những cái đó hành vi phạm tội toàn bộ liệt ra tới. Trong trí nhớ hẳn là lưu lại sơ hở linh tinh, sau đó báo nguy xử lý. Tố Tân cười lạnh một tiếng. Việc đã đến nước này, hiện tại còn muốn đi tìm bọn họ chứng cứ phạm tội. Báo nguy, những người này đều là ngành sản xuất công ty lão tổng linh tinh nhân vật. Mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực đều không dễ dàng định tội. Huống chi những cái đó sự tình đều là bọn họ mượn tay với người. Liên tính là Mặc Ly đọc lấy bọn họ thâm tầng trong trí nhớ biết được sở hữu hết thảy sự thật chân tướng, chỉ sợ sở hữu vật chứng cũng đều bị tiêu rớt, còn như thế nào tìm chứng cứ, dư lại những người đó chứng. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ thành thành thật thật đem chính mình làm hạ hoạt động song song sách vở nói ra, đến lúc đó đối phương toàn bộ phủ nhận, một mực chắc chắn là bôi nhỏ, cũng chỉ có thể nhìn bọn họ tiêu dao. Tố Tân thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng là lại tràn ngập lạnh lẽo. Mặc tiên sinh, bọn họ ký ức tin tức đều hoàn toàn lấy ra tới đi. Mặc Ly ân một tiếng, nhìn Tố Tân bộ dáng giống như biết đối phương muốn làm cái gì giống nhau, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Thạch Phong kiến nghị thực hảo. Rốt cuộc này vốn dĩ chính là pháp chế xã hội, hơn nữa có chuyện tìm dây si quan niệm thâm nhập cốt tủy. Hiện tại đem những người này giao cho dây si là nhất thích hợp bất quá. Nhưng là tiềm thức chung ẩn ẩn chờ mong cái gì, lại bổ sung một câu, sở hữu tin tức đã toàn bộ đọc lấy ra. Bao gồm bọn họ quan trên phía dưới, vậy là tốt rồi, Tố Tân nhàn nhạt lên tiếng. Ý niệm vừa động, chấn hồn chùy rơi xuống trong tay, từng cái mà nện xuống đi, những người này vốn dĩ thân thể liền mau bị đào không. Vừa rồi bị Tố Tân đột nhiên điện vựng, tỉnh lại sau lại kiến thức đến Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người thủ đoạn. Sớm đã hạ hồn vía lên mây, lúc này Tố Tân dùng chấn hồn chùy một phách. Từng sợi khinh phiêu phiêu hồn phách phiêu ra tới, Tố Tân duỗi tay ngang trời đảo qua, tất cả chảo nhiếp, ném nhập linh nghiên. Thạch Phong nhìn Tố Tân động tác, liền minh bạch đối phương đang làm cái gì. Những người này thật là chết chưa hết tội, nếu là trước đây, hắn phi thường nhận đồng Tố Tân tác pháp, nhưng là hiện tại, trong lòng lại nhiều một tia kỳ quái ý niệm mà ni hắn tưởng. Nếu là chính mình có như vậy thủ đoạn, liền không cần làm nàng động thủ, mấy người mất đi hồn phách, biến thành chân chính ý nghĩa thượng người thực vật, mềm lộc cộc mà nằm liệt trên mặt đất. Thạch Phong cùng Mặc Ly đưa bọn họ trên người băng dán xé rớt, rồi sau đó nghênh ngang mà đi, từ Tố Tân cắt đứt theo dõi đến đây khắc rời đi. Trước sau bất quá vài phút thời gian, khách sạn lúc này mới phát hiện phòng điều khiển xuất hiện vấn đề. Đánh thức bảo an. Khẩn cấp duy tu, toàn bộ khôi phục sau, rốt cuộc phát hiện kia mấy cái đại nhân vật nằm ở 10 tầng lối đi nhỏ thượng. Mọi người vội làm một đoàn, lại là khẩn trương lại là hoảng sợ, những người này đều là không thể trêu vào đại nhân vật. Hơn nữa cùng khách sạn lão bản quan hệ phì thiền, thế nhưng động tác nhất trí ở chỗ này xảy ra chuyện. Trực ban giám đốc khách phục cùng với vừa rồi bồi ngủ bồi ngoạn nhi mấy nữ hài tử. Giờ khắc này, bọn họ vận mệnh đều đem bị viết lại, nếu không có lần này ngoài ý muốn, bọn họ vẫn luôn đều tại đây khẩu đại lu, kia mấy nữ hài tử cũng sẽ trở thành bọn họ ngoạn vật. Trở thành ở hộp đêm bồi rượu nữ, kết cục tốt nhất chỉ sợ cũng là bàng thượng người giàu có đương tình nhân tiểu tam nhi linh tinh. Hết chương.